Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 119, đại chiến sắp tới. Thật là da dày thịt béo a. Roy nhu liễu nhu quả đấm của mình. Quả đấm của hắn cũng đánh có điểm đau rồi. Chủ yếu là rách cái này rất khó đánh. Da dày khó có thể đánh xuyên qua. Qua đây đem hắn kéo dài thuyền đi. Roy đối với đã xử lý tốt cái khác mấy chiếc thuyền hải quân binh sĩ nói rằng. Nhìn cái gì vậy? Ta nói là thuyền, không phải giường. Nhanh lên một chút, một đám lưu manh các ngươi muốn chết sao? Roy trông thấy đám này hướng về phía hắn nháy nháy mắt tên tức giận muốn nhổ hàm răng của bọn hắn. Xem bọn hắn còn dám hay không bật cười. Binh sĩ chứng kiến hắn nổi giận, cũng không dám lỗ mãng. Chỉ có thể đi lên đem nằm dưới đất rách tạo nên thuyền. Những binh lính khác đã đem này hải tặc đều trói lại buộc lại nhét vào quân hạm cơ trên nền. Tát, thiếu tướng cái khác chi bộ viện binh tới rồi. Một tên binh lính đi lên đối với Roy nói rằng, gọi bọn hắn đem này phá đảo thuyền lôi đi. Rách để ta làm vận chuyển. Còn có đem người đều kiểm lại không có. Đều là các ngươi chiến công. Trở về phía sau ta sẽ hướng bản bộ thông báo. Roy nói rằng, hắc hắc. Cảm tạ thiếu tướng, tên lính này cười cười, nhanh đi xử lý sự tình, cái khác chi bộ cứu viện, chờ nhất danh 907 đầu chọc lão nhân đi tới Roy trước mặt. Roy mới biết được là cái kia chi bộ cứu viện, là cổ mễ nhĩ trung tướng A. Roy ngồi xuống đối với tên này niên kỷ không nhỏ trung tướng nói rằng, không nghĩ tới ngươi thật vẫn đem cái quái vật này cho lấy được. Xem ra lúc này đây chúng ta cần gia tăng trợ giúp lực lượng. Bằng không bách thú Kaido cái người điên kia tới. Nếu là không có hai cái đại tướng ở chỗ này. Cái tên kia ồn ào không dứt. Cổ mễ nhĩ ngồi Roy trước mặt nói rằng. Ta bất kể. Lần này là Kuzan mệnh lệnh. Bọn họ đau đầu là chuyện của bọn họ. Ngược lại người chờ một chút ta mang đích một bên kia. Sengoku nguyên soái đã biết rồi a. Bằng không cũng sẽ không khiến ngài qua đây. Roy cười nói. Cổ mễ nhĩ là hải quân bản bộ tinh anh trung tướng. Niên kỷ nếu so với Borsalino bọn họ cũng lớn. Mặc kệ không có vượt lên trước gáp mấy người. Coi là bọn hắn hậu bối. Thế nhưng tư lịch rất cao. Vẫn luôn lạc hai chi bộ tư lệnh. So với Yamakaze cái tên kia còn phải dựa vào phổ. Nguyên soái đã làm cho gáp trung tướng kết thúc kỳ nghỉ. Ước đoán chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Băng hải tặc bách thú bên kia tin tức đã tạm thời phong tỏa. Không có nhanh như vậy tới. Lúc này đây ngươi có thể bắt rách. Bản bộ bên kia đã là vô cùng giật mình. Ước đoán ngươi sẽ trở thành trẻ tuổi nhất trung tướng. Cổ mễ nhĩ cười nói. Những thứ này đều là giả. Thực lực cường đại mới là vương đạo. Hiện tại thực lực của ta vẫn là kém một chút. Roy cười khổ nói. Hắn sở dĩ nói thực lực của chính mình suýt chút nữa. Là bởi vì đối phó rách người kia hắn dùng mình sở trường phương thức chiến đấu. Nhưng mà rách vừa may cũng là am hiểu loại chiến đấu này phương thức. Rách người kia về mặt sức mạnh diện rất mạnh. Cùng Roy chiến đấu hoàn toàn là liều mạng phương thức. Roy cũng thật không ngờ người kia chúng chính mình không biết bao nhiêu cái quả đấm. Lại vẫn không có rồi ngã xuống. Thậm chí Roy đem lực lượng của chính mình tăng lên tới cực điểm. Hắn có thể miễn cưỡng giết chết Jack. Nếu như Jack chuyên tâm muốn chạy trốn lời nói. Kỳ thực Roy cũng không thể làm gì được hắn. May mắn Jack người này suy nghĩ tương đối chết. Tưởng gì đó cũng không nhiều. Cộng thêm lúc này đây hải quân bản bộ bên kia mệnh lệnh là cho phép Roy ở đủ khả năng phạm vi. Có thể bắt được hắn liền tóm lấy hắn. Tứ hoàng tên ở trên biển khơi là như mặt trời ban trưa. Thế nhưng hải quân cũng cần lấy ra thực lực của bọn họ mới được. Như vậy sẽ không lấy vì cái này đại hải là tứ hoàng thống trị. Chân chính trưởng khống giả chắc là hải quân mới được. Ngoại trừ chuyện này, còn có thất võ hải. Roy muốn nhìn một chút thất võ hải lúc này đây có thể hay không bị triệu tập qua đây. Nếu như thất võ hải thật cùng hải quân một lòng lời nói. Như vậy thất võ hải hiển nhiên cũng sẽ ra tay. Chính là sợ bọn họ không đồng ý. Chỉ có tiếp thu thất võ hải chức vị không bao lâu. Sẽ cùng nhất danh tứ hoàng phát sinh xung đột. ước đoán đến thất võ hải số lượng tuyệt đối sẽ không nhiều. Roy cũng âm thầm suy nghĩ thực lực của chính mình hơn một năm nay tới hắn đều là đang tăng lên bá. Khí, phương diện lực lượng đã có rất ít tiến bộ. Cái này, BDCD, một lần chiến đấu phía sau Roy cảm thấy là thời điểm nên đề thăng lực lượng của chính mình rồi. Bá khí phương diện cũng muốn kiêm tu lấy. Ngươi còn trẻ, thời gian bó lớn, không phải giống chúng ta những thứ này lão già khõm. Không có bao nhiêu năm rồi. Cổ Mễ Nhĩ cười nói. Cổ Mễ Nhĩ rất nhiều người cũng không biết. Thế nhưng hắn cũng là thuộc về trước mặt cho nguyên soái công trực hệ thủ hạ. Hơn nữa cũng là phe trung lập nhân vật. Đối với Roy sẽ không giống Akainu cùng Borsalino như vậy không nhìn. Vẫn đủ thích Roy cái này người trẻ tuổi tướng lãnh hải quân. Roy nghỉ ngơi cũng đủ phía sau mang theo binh sĩ áp tải rách. Cùng với một ít có tiền thưởng hải tặc đi trước một chi bộ. Cái khác hải tặc đều bị Cổ Mễ Nhĩ mang đi. Ước đoán hội bị đưa đi Impel Down. Ngược lại lần này nhân vật chính là Jack. Những thứ khác đều là lâu la mà thôi. Mà tại phía xa Đông Hải. Liền phải trải qua Red Line vị trí một con thuyền quân hạm trên. Một cái lão nhân lại đang tức miệng mắng to. Cái kia chết tiệt tiểu vương bát đàn. Hắn có phải là cố ý hay không? Hành, chờ gặp mặt phía sau lão phu nhất định phải đưa hắn đánh cho như đòn. Gáp hùng hùng hổ hổ đạo, mới vừa đem cháu của mình ném cho suốt đêm, còn không có gần 2 tháng sẽ lần nữa triệu tập hắn. Hơn nữa lúc này đây hay là muốn cùng Kaido quái vật kia khai chiến. Grand Line ngoại trừ phải có đại tướng ngoại, còn phải có một siêu việt đại tướng cấp những người khác xuất thủ. Sengoku khẳng định là không được. Chỉ có thể làm cho gặp cái này trung tướng ra ngựa. Bản bộ bên kia biết tin tức phía sau lập tức an bài nhân thủ đi trước Grand Line. Lần này xuất động đại tướng là Akainu. Cùng với khác vài tên trung tướng. Còn có mấy ngàn tên tinh anh binh sĩ. Ở Grand Line bên kia có 5 chi bộ. Nhân số căn bản là được rồi. Coi như là toàn bộ băng hải tặc bách thú tới. Hải quân cũng đều sẽ không để ở trong lòng. Bởi vì băng hải tặc bách thú bọn họ cũng không phải là không có đánh qua. Bách thú Kaido quá mức thậm chí đã trùng kích qua 2 lần hải quân bản bộ. Bất quá đều bị hải quân áp chế. Thực lực của hắn tuy là cường đại. Thế nhưng đại tướng đều là hệ Loza Fruit năng lực giả. Cộng thêm nhân số cũng nhiều. Bằng không Kaido cũng sẽ không có một cái bất tử Kaido xưng hào. Các ngươi sẽ hối hận. Jack bị hải lâu thạch còng tay cầm lấy. Hắn là fruit năng lực giả điểm ấy không thể thay đổi. Một khi bị hải lâu thạch cầm lấy hắn ở Roy trước mặt cơ bản không có năng lực chống cự. Bất quá người này năng lực khôi phục thực sự rất mạnh. Hiện tại thì đã khôi phục không ít lực lượng. Điểm ấy Roy so với hắn còn kém rất nhiều. Hắn ở trên đảo mượn nơi đây thiên nhiên tảng đá. Nướng một đầu hải vương bổ sung phía sau chỉ có làm cho thân thể của chính mình khôi phục lại. Ăn là Roy khôi phục biện pháp. Cũng là hắn ở gáp bên người thứ học được. Giỏi vô cùng dùng. Chính là tiêu hóa có điểm nhanh. Câm miệng của ngươi lại 3A. Trông thấy là tốt rồi. Lúc này đây chẳng qua là một lần khoe khoang hành vi mà thôi. Nhà các ngươi thuyền trưởng vẫn là rất khó giết chết. Thực sự đau đầu. Roy ngồi ở bên cạnh nhìn chằm chằm Jack nói rằng, Jack liệt khai dừ tận miệng, người kia vẫn thật sự cùng Katakuri hợp. Jack cười nói, người căn bản không biết thuyền trưởng đáng sợ, chuẩn bị trả một cái giá thật là lớn a. Ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.